tự nhiên, chiến giáp không bỏ qua được, nhưng lại dùng hỗn độn tinh thiết mà tạo thành. Nhưng dù vậy, được hơn 10 luyện khí tông sư chế tạo tỉ mỉ, cũng đạt tới cấp bậc trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà lôi động có hắc hoàng giáp phụ trợ, lấy đó làm mẫu, những chiến giáp khác có kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, sau khi mặc vào, làm cho mị lực đại tăng. Nhưng mà, những chiến giáp này đều mệnh danh ma hậu giáp, hoặc là ma phi giáp. Ma hậu giáp đương nhiên là chiêu bài của Uyển Ngôn, mà còn ma phi giáp là của Thiên Ma các nàng. Về phần Đông Phương Phức, sau khi thu được một kiện ma phi giáp, sững sờ cả buổi, cuối cùng nàng đỏ mặt tới tận mang tai nhận lấy. Không qua vài ngày, nàng bị Uyển Ngôn đầu độc, công khai mặc lên người, cũng sử dụng nguyên thần để tế luyện. Mà lôi động cũng không biết Uyển Ngôn đã rót cái gì vào tai của Đông Phương Phức. Hắn vô cùng tò mò. Thời gian vội vàng, lại 2-3 năm qua đi, căn cơ của lôi động bắt đầu vững chắc, cộng thêm không gian hỗn độn bên kia đã phát triển chính quy. Truy tìm vơ vét sạch sẽ, nhưng hỗn độn kết tinh tìm được đã càng ngày càng ít. Ngược lại dựa vào hỗn độn tụ linh trận mà rèn luyện linh khí, thu nhập vẫn ổn định như trước. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, hỗn độn linh khí đang bắt đầu từ từ mỏng manh hơn. Nhưng trong 2-3 năm này, dưới tình huống không có quấy nhiễu, thu hoạch hỗn độn kết tinh của phe lôi động, số lượng cũng đạt hơn 2.000 miếng. Hơn phân nửa đã cấp xuống dưới, trong tay của lôi động giữ lại 500 miếng, với tư cách là tài nguyên chiến lược cần dự trữ. Nhưng đại lượng tài nguyên đầu nhập, lôi động thu hoạch tự nhiên cũng phi thường phong phú. Nương tựa theo phòng đấu giá, không ngừng đạt được thiên linh thạch với tư cách trèo trống, lôi động đặt động thiên phúc địa trong không gian hỗn độn, tới bây giờ chưa từng ngừng lại. Mặc dù nói số lượng tu luyện giả vô cùng khổng lồ, thế cho nên không gian pháp tắc trong động thiên phúc địa lại gấp 10 lần bên ngoài. Mỗi một năm đều cần thay đổi, thay thế 108 miếng thiên linh thạch. Nhưng lôi động lại chưa bao giờ buông tha cho phương thức đầu nhập này. Thiên linh thạch tuy chân quý, nhưng khách quan có hỗn độn kết tinh, cơ duyên không kém. Lúc lôi động đem hỗn độn kết tinh bán đấu giá ra, mấy vị cường giả hóa thần trung giai đỉnh phong đều dùng thiên linh thạch ra giá. Cuối cùng nhất, thình lình bị một cường giả ở huyền băng vực lấy được, giá tiền là 213 miếng thiên linh thạch. Có thể thấy được, lôi động bây giờ đối với thiên linh thạch đã không phải quá mức đau lòng. Dù sao nếu như hiện tại gom góp trong phạm vi toàn bộ thế giới mà nói, xem chừng vẫn có thể tụ tập hơn 10 vạn thiên linh thạch a. Nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, mới thật sự là vương đạo. Phương diện thực lực dưới trướng của lôi động, thu hoạch hết sức kinh người. Trong hai quân mãnh quỷ quân, tiềm long quân, hiện tại số lượng hóa thần kỳ, tổng số lượng đã vượt qua 200, toàn bộ số còn lại đều là nguyên anh. Đại quân dòng chính của lôi động lúc này đã không còn ai là kim đan. Nói cách khác, hiện tại số lượng cường giả nguyên anh dưới trướng của hắn đã đạt tới 10 vạn người. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Cho dù cường giả luyện hư kỳ bị vây khốn, cũng tuyệt đối bị giết chết. Ngoài ra, một ít chiến tướng dòng chính của lôi động cũng bắt đầu dưới tài nguyên dồi dào, không ngừng tấn cấp đến hóa thần. Thích Phỉ Phỉ, Mị Cơ, Huyết Ma, Mạc Sầu, Dực Không, Lôi Thanh Nhi, thậm chí kể cả lệnh Hồ Thiên Thiên cũng mọc ra cái đuôi thứ 6. Về phần Thanh Nương Tử, bởi vì không có bao nhiêu thời gian tu luyện, chuyện quan trọng quấn thân, cũng không thể tiến vào trong động thiên phúc địa bế quan, vẫn như trước là Nguyên Anh Kỳ. Nhưng nàng làm Nguyên Anh Kỳ, lại không cần lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì hộ vệ bên cạnh nàng là 4 gã quỷ tộc cấp hóa thần kỳ, mà bản thân của nàng cũng có một khôi lỗi cấp hóa thần. Mặt khác, lôi động đem những khôi lỗi tổn hại kia cũng bắt đầu từ từ thành hình. Phụ trách việc này chính là Lý trưởng lão của Vạn Khôi Môn. Vạn Khôi Môn tuy không thuộc thế lực dòng chính của lôi động, nhưng Lý trưởng lão là người tự hiểu lấy mình. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, lôi động tuyệt đối là nhân vật nhất phi trùng thiên. Đi theo hắn nhất định sẽ được thơm lây. Ngay tiếp theo Vạn Khôi Môn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Trên thực tế hiện tại Vạn Khôi Môn thật sự chiếm được không ít chỗ tốt. phân phối hỗn độn kết tinh không ít, đem thực lực vạn khôi môn tăng lên mấy lần. Nguyên lai vạn khôi môn trong thế giới nhân loại chỉ có thể thuộc về thế lực đỉnh cấp, nhưng mà có thể chống lại hắn trên cả lục địa còn có hơn 10. Nhưng hiện tại vạn khôi môn đã đỗ trạng nguyên, dựa vào hỗn độn kết tinh bồi dưỡng được cường giả hóa thần kỳ, bên ngoài đã không thua 10. Lần trước lôi động đưa cho bọn họ sửa chữa rất nhiều khôi lỗi tổn hại, dưới tình huống tu bổ, cuối cùng nhất vẫn làm vạn khôi môn ngạo nghễ đứng thẳng dưới trướng của lôi động, vượt qua tất cả thế lực đỉnh phong trước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, xuất chinh loạn tinh vực, hạ. Bởi vậy, Lý trưởng lão từ trước đến nay cho rằng, đây là kết quả do hắn theo sát lôi động, thế lực của hắn chiếm ưu thế chính là, cháu gái dòng chính của hắn đã đi theo lôi động, tuy còn chưa đạt tới một bước cuối cùng, nhưng Lý trưởng lão lại hết sức coi trọng. Dù sao, lôi động người ta trong hậu cung trụ cột là Đinh Uyển Ngôn, cũng đã hoàn toàn tán thành địa vị của Lý Sở Sở, còn có chút ưa thích nàng. Có thể thấy được, vạn khôi môn tương lai phát triển đạt được trình độ tốt nhất. Lý trưởng lão lúc này đã hoàn toàn khống chế vạn khôi môn. Nguyện vọng duy nhất của hắn chính là đem vạn khôi môn phát triển thật tốt, cũng mở đường cho cháu gái của mình. Chỉ cần sau khi Lý Sở Sở khống chế được vạn khôi môn, Lý trưởng lão có thể buông tay. Mà có thực lực và tài nguyên của vạn khôi môn, cũng làm cho địa vị của Lý Sở Sở trong trận doanh của lôi động tăng thêm quyền nói chuyện. Chỉ cần Lý Sở Sở địa vị cao, cả Lý gia của hắn cùng với vạn khôi môn cũng giống như nước lên thuyền lên. Tuy Lý trưởng lão vô thanh vô tức, từ trước đến nay cực nhỏ phát ngôn trong hội nghị, nhưng dựa vào cách xử sự của hắn trong nhiều năm, đương nhiên cũng đoán được cái gì mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, thời điểm vạn khôi môn đang giúp trợ lôi động sửa chữa khôi lỗi cấp hóa thần, đó là tận tâm tận lực mà làm, nửa phần tài liệu cũng không dám tham ô, còn thỉnh thoảng đem tài nguyên chân quý tồn kho trong tông môn dán vào. Điểm này, lọt vào mắt của lôi động, đương nhiên hảo cảm với vạn khôi môn tăng nhiều. Trong lòng của hắn, dần dần tiếp nhận tồn tại của Lý Sở Sở. Còn Lý Sở Sở, cũng là nhân tài cực kỳ khó có được. Trên thiên phú tu luyện, nàng là nhân vật cấp thiên tài. Mà nàng càng ưa thích, chính là khôi lỗi. Sau khi bản thân lôi động cho nàng tham dự quá trình sửa chữa khôi lỗi cấp hóa thần, nàng cũng tận lực trợ giúp lôi động tiết kiệm tài liệu, thậm chí là nghiên cứu phát minh ra linh kiện để thay thế. Kể từ đó, không chỉ tốc độ chữa trị khôi lỗi tăng lên nhiều, còn có thể gia tăng tổng sản lượng chữa trị. Quan trọng hơn là, tạo nghệ phương diện khôi lỗi của nàng cũng bởi vì ngày đêm nghiên cứu không ngừng mà tăng lên, triệt để thể hiện ra thiên phú cường đại của nàng ở phương diện này. Bởi vậy, trong thời gian 2-3 năm, lôi động đã thu được hơn 100 con khôi lỗi cấp hóa thần. Những con khôi lỗi hóa thần này, tuy không giống với loại khôi lỗi có trí tuệ siêu cấp như Mạc Gia, không có được năng lực tự chủ, nhưng mà chỉ vẹn vẹn một ít lập trình trí năng hạch tâm của lôi động gắn thêm vào cũng thực hiện được năng lực tác chiến đơn giản, vấn đề này không lớn, chỉ có điều, không thể thực hiện một tí động tác vô cùng phức tạp mà thôi. Hành động tay chân cái gì, đã không thành vấn đề, mà bộ phận khôi lỗi, lôi động có suy nghĩ khác người ta, cũng không dùng thần niệm tế luyện chúng. Bởi vì số lượng quá nhiều, lôi động không có khả năng dùng thần niệm tế luyện nhiều khôi lỗi như vậy. Ngoài ra, nếu như dùng thần niệm đi tế luyện những khôi lỗi này, một khi khôi lỗi bị diệt, nguyên thần của lôi động cũng chịu đựng tổn hại cực lớn. Bởi vậy, lôi động chỉ dựa vào phương thức lập trình thuần túy để khống chế những con khôi lỗi này tự động vận hành. Lôi động trên phương diện chế tạo khí linh, tuy nói kết hợp tri thức trận pháp của thế giới này và phù lục, nhưng nếu người khác dám làm như vậy, tương đương đưa đồ ăn cho địch nhân. Bởi vì có chút địch nhân cường đại, sẽ dùng thần niệm xâm nhập vào bên trong, xuyên tạc chương trình trong đó. Nhưng lôi động không sợ chút nào, bởi vì lôi động còn kết hợp tri thức kiếp trước, đến từ phương diện lập trình chuyên nghiệp. Nhìn như không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn là hai phương thức khác nhau. Nói cách khác, trừ phi xuất hiện kẻ có thể xuyên việt đến cùng địa phương của lôi động, gia hỏa đó còn phải tinh thông lập trình máy tính, hệ thống trận pháp tu chân, hệ thống phù lục, mới có thể phá giải khả năng khí linh của lôi động. Mà tỷ lệ xuất hiện tình huống này thấp hơn cả mua vé số độc đắc, cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy, lôi động cũng không e ngại những khôi lỗi này làm phản. Ngoài ra, trình độ cấp bậc khí linh trong 100 triệu năm cũng tuyệt đối không có biện pháp giống như bọn Mạc gia tiến hóa thành tính mạng có trí tuệ, cho nên lôi động mới dám làm như vậy. Đương nhiên, bởi vì trí tuệ nhân tạo chưa đủ vấn đề, cho nên đám khôi lỗi này giống như kẻ bị đoạt tâm ma khống chế, chỉ có thể thể hiện dũng mãnh trên chiến trường. Nhưng mà, dù vậy, số lượng đội quân khôi lỗi này càng ngày càng tăng lên, tương lai cũng biến thành đội quân siêu cấp của lôi động. Trừ tam giới chí tôn là tồn tại siêu cấp châu bò ra, ai cũng không có bổn sự chống lại sự xung phong liều chết của ngàn vạn con khôi lỗi hóa thần. Luyện hư kỳ không được, hợp thể kỳ khẳng định không được. Sau khi tích xúc nhiều thực lực như vậy, từ trước đến nay lôi động chú ý cẩn thận, mới dám bắt đầu rời khỏi không gian hỗn độn khác, đi ra thám hiểm cái nơi gọi là loạn tinh vực ở bên ngoài. Dù sao, đầu tiên, lôi động không bao giờ tha thứ cho những nguy hiểm ở chung quanh mình. Thứ hai, chỗ đó, đối với lôi động mà nói là một lĩnh vực hoàn toàn mới, cũng đánh dấu khởi điểm mới. Tiến vào loạn tinh vực tuy nguy hiểm, nhưng đó cũng là một bước thập phần trọng yếu. Tùy theo đó thực lực của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, lôi động cũng lo lắng tam giới chí tôn, sớm muộn gì cũng nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như mình tiến bộ chậm, nhất định sẽ lọt vào đả kích chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như không có con đường phát triển hoàn toàn mới, dựa vào thực lực tổng hợp mình nắm giữ hiện giờ, tam giới chí tôn là tồn tại siêu cấp, chỉ cần duỗi duỗi ngón tay cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt mình. Nhưng mà đồng thời chấp hành kế hoạch này, bọn người Uyển Ngôn kiên trì muốn đưa tiễn lôi động. Dù sao lôi động đi chuyến này gây chuyện không tốt sẽ đi rất nhiều năm. Thứ nhất là tiễn hắn đi loạn tinh vực, cũng muốn tận mắt nhìn hắn bình an. Dù sao tọa độ không gian ở chỗ này, tùy thời đều có thể trở về. Uyển Ngôn cũng muốn tiễn hắn đi loạn tinh vực, trước khi nàng quay trở về, nói cho hắn biết chính mình đã mang bầu, hơn nữa còn hoài thai nhiều năm, cái bụng cũng bắt đầu phồng lên. Cái đồ đần này, bản thân hắn không phát hiện sao? Sau khi không gian vặn vẹo một hồi, lôi động dắt tay Uyển Ngôn, Thiên Ma, cùng với trăm tên Tiềm Long quân tinh nhuệ đi phía sau, cộng thêm Luyện Ngục Ma Vương, cùng U Minh Quỷ Đế, bước vào tọa độ không gian định sẵn. Cái tiết điểm này khác với khe hở không gian mà lôi động đi qua. Một khi bước đi vào, giống như đi vào trong hư không khác, một đầu tối tăm mà thâm thúy, ma khí không ngừng quanh quẩn cuồn cuộn trong đường hầm, xuất hiện trước mắt mọi người. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong một khu vực trú danh không quan quản lý, một chỗ phi thường vắng vẻ, hoàn cảnh dị thường ác liệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1084, Đạm Đài Thiếu Cung Chủ Thượng. Trong hư không u ám mà thâm thúy, trước mắt là các loại ngôi sao bị nghiền nát, cô tịch mà trôi nổi lơ lửng vĩnh viễn, hoang vu mà tang thương, tánh mạng tàn lụi mà mỏng manh. Chỉ vẹn vẹn có một ít hư không yêu thú cường hãn mới chọn nơi này xây tổ. Tỷ như, đây là một đầu thiên khuê xà, là một yêu thú có hung danh lớn, cũng chiếm cứ địa bàn trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Bất luận là người nào dám xâm nhập vào địa bàn của nó, cũng biến thành bữa ăn ngon của nó. Nhưng mà, không lâu trước đó, đầu thiên khuê xà là hóa thần đỉnh phong hoành hành không chút cố kỵ này, đã ăn thiệt thòi lớn. Bị hai chiến tướng Tu La tộc đánh cho răng rơi đầy đất, còn giết rất nhiều tử tôn của nó nữa. Cũng may thiên khuê xà hóa thần đỉnh phong này rất xảo trá, biết tình thế không ổn, rất nhanh trốn vào trong khu vực ngôi sao nghiền nát rất phức tạp, giấu mình trong một nơi bí mật chờ đại nạn qua đi, lúc này mới khó khăn lắm thoát được một mạng, sợ bị hai Tu La tộc kia rút gân lột da, luyện thành các loại linh bảo linh đan. Thiên khuê xà trốn đi rất nhiều năm, thấy tình thế dường như đã an ổn, rốt cục không chịu nổi đói bụng đã lâu, ra khỏi chỗ tránh nạn, chuẩn bị đi tìm đồ ăn trong địa bàn của mình, cũng chuẩn bị săn mồi, không ngừng đập nát các ngôi sao, mưu toan xua đuổi một ít con mồi. Trước mặt của nó không xa, ba nữ tử khí chất chắc tuyệt bất phàm, xinh đẹp không gì sánh được, trong một hồi không gian vặn vẹo, chậm rãi hiện ra dáng người yểu điệu. Thiên Khuê Xà đang đói bụng, không ngờ nó xem ba nữ tử này chính là con mồi của nó. Lúc này hé miệng thật lớn, hấp mạnh một cái, ý đồ sử dụng thiên phú thôn phệ đặc biệt, đem ba con mồi nho nhỏ này nuốt vào bụng, lấp đầy bụng đói của nó. Nhưng mà, mặc cho hấp lực của nó mạnh như thế nào, nhưng ba nữ tử này, đứng trong hư không đang rung động kịch liệt, không chút sức mẻ. Xem lực thôn phệ của nó không là cái gì cả. Thiên Khuê Xà há hốc mồm, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm mắng tại sao đột nhiên xuất hiện mấy kẻ biến thái như thế chứ. Thiên phú thôn phệ không làm gì được đối thủ, thực lực ít nhất cũng phải tương đương với nó, hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng, dường như lợi hại hơn mình nhiều lắm. Cho dù là một người, Thiên Khuê Xà tự nghĩ mình cũng không đối phó nổi. Nhưng lại xuất hiện tới ba người, trong nội tâm của nó rung lên, thầm mắng xui xẻo. Tuy nó không biết đây là cường giả của tộc nào, nhưng có thể khẳng định mình không phải là đối thủ. Thiên Khuê Xà cáo già, lúc này lựa chọn chạy trốn. Nhưng không đợi nó chạy trốn, đã cảm thấy toàn thân của mình cứng ngắc, giống như bị tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm. Nó sợ hãi đến mức tận cùng, đành phải làm ra vẻ đáng thương, dừng lại trong hư không. Ai ngờ, nàng bên trái lại vũ mị cười rộ lên, nói: "Cơ tỷ tỷ, con rắn ngu ngốc này thật đáng yêu, không ngờ muốn nuốt ba chúng ta vào bụng, chết cười ta rồi, nó cũng không sợ bị nghẹn chết sao?" Nữ tử cầm đầu, mặt như băng xương, dáng người càng cao gầy, nhưng mà trên gương mặt tuyệt mỹ kia lại có chút thần sắc cao ngạo. Nghe vậy cũng không cười, chỉ nhàn nhạt nói với nữ tử bên phải: "Hồng Vũ, Thiên Khuê Xà này có chút huyết mạch tộc của ngươi, ngươi đi giết nó đi, tay chân lưu loát chút ít, tránh khỏi để lộ tiếng gió của chúng ta ở đây." Nữ tử bên phải tên gọi là Hồng Vũ, dáng người xinh đẹp thướt tha. Sau khi nghe mệnh lệnh không chút do dự, Hồng Vũ lĩnh mệnh. Lúc này, nữ tử xinh đẹp thướt tha như cây thược dược, da trắng tướng mạo đẹp, thân hình trong giây lát biến ảo thành một con cự xà dài 150 trượng. Thân rắn tản ra hào quang màu đỏ thẫm đẹp đẽ, mỗi một lân phiến đều hiện ra màu sắc đỏ sậm quỷ dị. Khí phách của đầu cự xà này vô cùng phi phàm. Thiên Khuê Xà hóa thần đỉnh phong như muốn ngất đi. Xích luyện thần xà lại là một đầu xích luyện thần xà cấp luyện hư kỳ. Mẹ kiếp, thế đạo hiện giờ là gì? Mình chiếm giữ nơi này nhiều năm như thế, đều bình an vô sự, không có người nào thèm tới địa phương chim không thèm vỉa này. Nhưng trong vài năm qua, lại có hai nhóm người liên tiếp tới đây, một so với một còn hung tàn hơn. Thời gian này không cách nào vượt qua a. Thiên Khuê Xà hiện giờ, trong lòng đang kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe, muốn chạy trốn a, chỉ sợ trốn không thoát. Muốn đánh nhau a. Xích luyện thần xà người ta là tổ tông tuyệt đại đa số các loại rắn. Huyết mạch vô cùng tôn quý, tùy tùy tiện tiện tu luyện, cũng có thể đạt tới luyện hư kỳ, được vinh dự xưng là thần thú, làm sao đánh đây? Xong hết rồi, trên gương mặt vô cùng dữ tợn và cực lớn của Thiên Khuê Xà, tràn đầy thần sắc khổ sở. Bỏ đi, cam chịu số phận đi, bị lão tổ tông xích luyện thần xà tiêu diệt, còn tốt hơn là bị những kẻ khác không biết là ai tiêu diệt. Thời điểm Thiên Khuê Xà cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thời điểm xích luyện thần xà đang dương nanh múa vuốt xông tới, đột nhiên không gian xuất hiện chấn động tối nghĩa. Trong hư không, thình lình xuất hiện một đám người hình thái khác nhau, mà tên cầm đầu, toàn thân cao thấp, đều bao bọc trong một bộ áo giáp màu đen vô cùng khí phách, để lộ ra cổ khí tức thần bí mà cổ xưa. Ở sau lưng của hắn hiện lên nửa hình cung, một đám người vây quanh hắn giống như chúng tinh ủng nguyệt. Nữ có nam có, hình thái khác lạ, nhưng khí chất lộ ra bên ngoài đều không tầm thường. Hai người trong đó còn hiển lộ ra khí tức khiến cho người ta hít thở không thông. Lão nam nhân mái tóc dài trắng bồng bềnh, khí chất cao quý phiêu dật. Một người khác, thân thân hình vô cùng hùng tráng, cánh trên thân có hỏa diễm giống như lửa địa ngục đang thiêu đốt. Hai vị này đều loáng thoáng hiển lộ khí tức thực lực luyện hư kỳ. Vào thời điểm đám người thần bí này xuất hiện, làm cho Xích Luyện Thần Xà cả kinh, vội vàng hóa thành nhân hình lần nữa, nhanh chóng trốn ra nơi an toàn, trong mắt lộ cảnh giác nhìn người tới. Kỳ thật đoàn người của Lôi Động cũng giật mình, bởi vì trong nguyên thần của Độc Nha là luyện hư trung giai, cũng có một ít tin tức liên quan. Tuy tọa độ không gian này ở trong Loạn Tinh vực, nhưng vị trí của nó vô cùng vắng vẻ, thuộc về một nơi không người ở, thâm sơn cùng cốc. Chỉ cần là thế hệ có chút chí khí, tuyệt đối không tới đây tìm bảo tàng, vơ vét tài nguyên. Cũng khó trách, nếu như không phải vị trí tọa độ không gian ở nơi thật sự cằn cỗi này, khiến cho không người ta không ai nguyện tới. Không thể nói trước, cái tọa độ không gian này đã sớm bị phát hiện, cũng không tới phiên Lôi Động đi chiếm cứ căn cứ chế tạo đoạt tâm ma cổ xưa này. Bởi vậy, Lôi Động còn tưởng rằng truyền tống tới rất an toàn, nhiều lắm chỉ xuất hiện một ít yêu thú mà thôi. Nhưng Lôi Động cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại nhìn thấy một con Xích Luyện Thần Xà đang dương nanh múa vuốt, cùng với hai mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế đứng cách đó không xa. Xem bộ dạng của các nàng, thấy khí tức lắng đọng nội liễm, hiển nhiên là thế hệ không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, Đạm Đài Thiếu Cung Chủ. Hạ đội ngũ hai phe bị chấn nhiếp ngay từ đầu, cả hai không có động thủ với nhau, mà đang lẳng lặng quan sát đối phương. Càng thêm khiếp sợ, phải kể tới nữ tử họ Cơ trong ba nữ tử. Tuy trên gương mặt lãnh diễm vô song, nhưng trong lòng thì cực kỳ rung động. Mục đích của nàng tới nơi này chính là tọa độ không gian đám người truyền tống tới đây. Căn cứ tình báo biểu hiện, tổ chức huyết sát lão nha của ma giới cho hai luyện hư kỳ tiến vào đây. Sau khi đạt được tin tình báo bí mật này, các nàng mới nhanh chóng đuổi tới, tốn hao rất nhiều nhân mạch mới truy tung đến tận đây. Di tích cổ ma giới vô cùng hấp dẫn đối với người yêu linh giới. Cho dù không chiếm được, người yêu linh giới cũng không muốn ma giới đạt được. Nhưng cũng không nghĩ tới là nơi này lại xuất hiện một đám người. Hình như là nhân loại cùng quỷ tộc, dường như có địa ngục ma tộc luyện hư kỳ nữa. Nữ tử họ Cơ kia, trong lòng có chút âm tình bất định. Không biết những người thần bí này, phải chăng còn có viện thủ không? Nhưng mà, biểu hiện của những người này, dường như không sinh ra nhiều uy hiếp với ba người bọn họ. Bởi vì trong đám người thần bí này, dường như chỉ có hai luyện hư kỳ. Tuy còn lại có rất nhiều hóa thần cao cấp, nhưng lại không làm gì được các nàng. Dù sao các nàng đều là chiến tướng thuộc yêu linh giới, trong tay đều có át chủ bài. Lúc Lôi Động đang muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, bỗng nhiên đôi mắt sau mũ giáp đột nhiên nhíu lại một cái. Tựa hồ còn có người giấu ở gần đây. Một hồi chấn động kia rất mịt mờ, nhưng Lôi Động lại hết sức quen thuộc. Hình như là công hiệu của Chu Thiên Tàng Nhật Quyết. Theo Lôi Động biết, bí quyết này Đạm Đài Băng Vân nhận được trong một di tích cổ xưa, tổng cộng chỉ có hai quả ngọc giản truyền thừa. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lôi Động có chút mờ mịt, chẳng lẽ khí tức ẩn nấp tối nghĩa kia thật sự là Đạm Thai Băng Vân? Hoặc là tại địa phương như Tam Giới cũng có Chu Thiên Tàng Nhật Quyết? Không phải chỉ có Lôi Động có cảm ứng, ngay cả nữ tử họ Cơ cũng đã cảm ứng được không gian chấn động. Không khỏi cau mày cười lạnh nói, là người nào lén lén lút lút đi theo đằng sau chúng ta? Lá gan không nhỏ, muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu sao? Còn không cút ra đây cho ta. Quả nhiên, bên ngoài hơn 10 dặm, sau một hồi không gian chấn động, hiện ra ba người. Chính giữa, áo trắng bồng bềnh, khí chất như tiên, đôi mắt xinh đẹp dễ thương xa xa nhìn qua Lôi Động một chút, lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Ngược lại hai người sau lưng vượt qua hư không, xuất hiện cùng với nàng, tạo thành thế chân vạt. Xa xa nhìn nữ tử họ Cơ chắp tay nói, vãn bối tiên giới môn hạ Bích Ba Cung Đạm Thai Băng Vân, bái kiến thiếu chủ Chu Tước tộc Cơ Xương Xương, Cơ thiếu chủ. Lôi Động nhìn thấy Đạm Thai Băng Vân đột nhiên xuất hiện, đã bị khiếp sợ khó hiểu. Nhưng nghe nữ tử thủ lĩnh bên kia lại chính là thiếu chủ Chu Tước tộc trong truyền thuyết, cũng làm nội tâm của hắn chấn động. Nhưng chuyện này tuyệt đối làm Lôi Động chấn kinh, thật sự chấn kinh. Ở bên trong Cửu Châu lục vực, Chu Tước được vinh dự là một trong tứ đại thần thú, thuộc về sinh vật trong truyền thuyết. Nhưng ở chỗ này, lại sống sờ sờ nhìn thấy một con thần thú chân chính. Còn chưa đợi Lôi Động tỉnh ngủ, cho tới bây giờ, mình vừa mới bước vào tam giới. Cũng không phải là Cửu Châu lục vực mà mình xưng vương xưng bá dưới kia. Đầy đủ mọi thứ, đều phải cẩn thận làm việc. Đảm thai băng vân, thiếu chủ Chu Tước tộc Cơ Xương Xương, cũng ngạc nhiên nhìn nữ tử quần trắng bồng bềnh, đạm đài băng vân khí chất phiêu nhiên như tiên. Thì ra ngươi chính là đạm thai thiếu cung chủ của Bích Ba cung gây xôn xao huyên náo tiên giới à. Đạm thai thiếu cung chủ, Lôi Động giờ mới biết rõ đạm thai băng vân đang đứng trước mặt mình, cũng cực kỳ kinh ngạc. Một là vì hắn không suy đoán ra, tại sao đạm thai băng vân lại xuất hiện ở chỗ này. Thứ hai, hắn càng không hiểu tại sao đạm thai băng vân đột nhiên trở thành thiếu cung chủ cái gì ở tiên giới. Lôi Động xa xa liếc mắt nhìn đạm thai băng vân, trong sự quen thuộc, ẩn chứa đôi chút lạ lẫm. Không dám nhận, vãn bối cũng chỉ kế thừa di trạch của sư tôn mà thôi. Đạm thai băng vân không quan tâm hơn thua, nói, ngược lại thiếu cung chủ, ngươi chỉ mới 4 vạn tuổi, liền đạt tới luyện hư đỉnh phong, khoảng cách hợp thể thiên đạo cũng chỉ còn nửa bước, thật đáng chúc mừng, luyện hư đỉnh phong. Sắc mặt của Lôi Động dưới hắc hoàng giáp hơi đổi. Hắn vốn cho rằng nàng ta chỉ là luyện hư kỳ trung giai mà thôi, nhưng không ngờ lại là đỉnh phong. Cái này, chuyện này phiến toái hơn nhiều rồi. Nhưng mà, đối với Lôi Động mà nói, cũng chỉ phiền toái mà thôi. Dù sao lần này đến đây, hắn vẫn mang theo thực lực đầy đủ. Trong tàng binh tháp, vẫn còn 100 hộ vệ cấp hóa thần, cùng với 100 khôi lỗi cấp hóa thần kỳ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đương nhiên, Lôi Động cũng nghe được lời lẽ tán dương của đạm thai băng vân mà biết được, tâm của nàng bao lâu nay vẫn hướng về mình. Trong những lời nàng nói, cũng đang nhắc nhở chính mình, thân phận nữ tử đối diện rất cao, thực lực rất mạnh. Bảo mình chú ý chớ trêu chọc nàng ta. Hắn và đạm thai băng vân với nhau, phi thường ăn ý không dùng thần hồn chấn động trao đổi với nhau. Ở đây, đều là cao thủ cường hãn, cho nên vô cùng nhạy cảm với thần hồn chấn động. Một khi lợi dụng thần hồn chấn động để trao đổi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Di trạch, Cơ Xương Xương hơi sững sờ một chút, hồ nghi nói, chẳng lẽ nghe đồn là thực. Bích Ba tiên tử tiền bối, thật sự đã vẫn lạc. Đúng vậy, năm đó sư tôn cùng Minh Vương đánh một trận, sau trận chiến, đã vẫn lạc. Thần sắc của đạm thai băng vân có chút kỳ quái, mang theo một chút ảm đạm, lại có chút xấu hổ. Bớt đau buồn đi. Cơ Xương Xương sau khi nói ra câu này, lại hàn huyên với nàng mấy câu. Nhìn hai người áo trắng sau lưng đạm thai băng vân một chút, là cường giả có tiên khí lượn lờ, lúc này mới đi vào chính đề. Xin hỏi đạm thai thiếu cung chủ không ở Bích Ba cung dốc lòng tu luyện, chăm lo việc nước, tái hiện huy hoàng năm đó của Bích Ba cung, vì sao lén lén lút lút đi theo đằng sau ta, mưu đồ chuyện gì? Cơ thiếu chủ lời ấy sai rồi. Đạm thai băng vân cũng không cam chịu yếu thế, nơi này là loạn tinh vực, là một chỗ vô cùng vắng vẻ hẻo lánh. Cơ thiếu chủ có thể tới, đạm thai băng vân ta vì sao không thể tới? Huống chi, ngươi có gián điệp từ trong ma giới đạt được một ít tin tức cơ mật, tiên giới ta làm sao không được? Sắc mặt Cơ Xương Xương phát lạnh, uy hiếp nói, thì ra đạm thai thiếu cung chủ cũng coi trọng cái căn cứ kia, muốn cùng Cơ Mộ tranh đoạt một phen rồi. Lớn mật, hai gã thiên tướng tiên giới, uy thế cực thịnh ngăn ở trước mặt đạm thai băng vân, đối với Cơ Xương Xương trợn mắt nhìn, chỉ là yêu linh, cũng dám lớn tiếng bất kính với thiếu chủ của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, Huyền Băng Phượng Hoàng. Hai tên thiên tướng này bất hiện sơn, bất lộ thủy, thình lình thể hiện khí tức kinh ngươi. Ha ha, các ngươi cũng chỉ là hai thiên tướng luyện hư cao cấp, cũng dám ở trước mặt bản thiếu chủ hung hăng càn quấy sao? Cơ Xương Xương cười lạnh, lại nói, các ngươi cho rằng bổn thiếu chủ ăn chay sao? Làm càn, không được vô lễ với Cơ thiếu chủ, còn không mau mau lui ra. Đạm Thai Băng Vân nhàn nhạt phất phất tay, hai tên thiên tướng kia nhanh chóng nghe lệnh lui ra sau, thu liễm khí tức cường đại. Sau đó chắp tay nói với Cơ Xương Xương, mọi thứ đương nhiên phải có trước và sau, nhưng hiện tại xem ra, hai chúng ta đã tới chậm rồi. Bởi vì căn cứ ấp trứng kia, đã là địa phương sớm có chủ rồi. Hai người chúng ta lúc này tranh chấp, lại có cái gì ý nghĩa? Sắc mặt Cơ Xương Xương có chút giật mình, bởi vì thái độ vẫy lui hai tên thiên tướng của Đạm Thai Băng Vân, thật sự có chút cường thế. Tuy nàng thân là thiếu cung chủ của Bích Ba Cung, nhưng từ trên thực lực của nàng, dường như vừa mới đột phá lên luyện hư kỳ không lâu. Bình thường mà nói, tất nhiên thực lực của nàng không cao hơn thủ hạ của mình thì chẳng được tôn trọng bao nhiêu. Nhưng tình huống thực tế, dường như không giống nhau. Tiên giới từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa, nhưng ở trên cái thế giới này chỉ có một chân lý giống như nhau ở tất cả mọi nơi, cường giả vi tôn. Nếu như Đạm Thai Băng Vân không có biểu hiện sức chiến đấu khủng bố, chỉ sợ cho dù nàng trên danh nghĩa là thiếu cung chủ, cũng tuyệt đối không cách nào quát mắng vẫy lui hai tên thuộc hạ là luyện hư cao cấp. Mà từ hai thiên tướng kia, thái độ tôn trọng giống như từ sâu trong nội tâm, Đạm Thai Băng Vân này tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Cơ Xương Xương thu hồi lòng khinh thị, đối với Đạm Thai Băng Vân nàng đề cao cảnh giác. Ý của thiếu cung chủ là chuẩn bị rời khỏi chuyện tranh đoạt bảo địa này. Không phải ta muốn rời khỏi, Đạm Thai Băng Vân lạnh lùng nói, nhưng cái bảo địa này đã có chủ. Bích Ba Cung chúng ta từ trước đến nay dùng chính nghĩa làm đầu, sẽ không đi cướp đoạt đồ vật thuộc về người khác. Đạm Thai Băng Vân thấy bọn người lôi động thực lực bảo tăng lại từ trong căn cứ ấp trứng đi ra, đã biết rõ lôi động nhất định đã chiếm lĩnh được căn cứ ấp trứng. Nói gần nói xa, dứt khoát nên đem căn cứ đoạt tâm mã kia quy cho lôi động sở hữu. Cơ Xương Xương không biết lai lịch của Đạm Thai Băng Vân, càng không biết quan hệ của nàng với lôi động, chỉ cảm thấy việc này kỳ quái mà không nghi ngờ gì. Nhưng nàng cũng không tán thành lời này của Đạm Thai Băng Vân. Sau khi nhìn đoàn người của lôi động, sắc mặt lãnh đạm nói, từ xưa đến nay, bảo vật do người mạnh có được. Tiên tộc các ngươi vẻ ngoài đạo mạo, kỳ thực chuyện đi cướp bóc còn ít sao? Nếu như ngươi không muốn căn cứ này, Cơ Xương Xương ta cũng không khách khí mà nhận lấy. Lôi động nghe nàng ta không coi ai ra gì thì nội tâm cười lạnh, nhìn thấy đồng bọn xung quanh có chút không kiềm nén được. Lôi động chắp tay sau lưng, cười rộ lên, nói, ta nói đồ xúc sinh bỏ đi như ngươi, ngươi cho rằng chúng ta đều là người chết hay sao? Mấy chữ xúc sinh bỏ đi vừa nói ra, không chỉ Cơ Xương Xương giận tím mặt, mà Tà Phượng sau lưng của lôi động cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không tại chỗ đạp chết hắn, thầm nghĩ ngươi là đồ không tim không phổi, cho dù có mắng người ta đi nữa, cũng không cần đem lão nương vào trong chứ. Nhân loại vô liêm sỉ, chỉ là chủng tộc thấp kém mà thôi, ngươi dám mở miệng mắng chửi thần thú thánh tộc chúng ta. Quả thực là không biết sống chết. Cơ Xương Xương phẫn nộ quát một tiếng, không có biến hóa, mà đưa tay ra điểm tới phía trước. Một đạo hỏa diễm xuất hiện trong hư không, vạch một đường vòng cung quỷ dị, bắn thẳng về phía của lôi động. Mặc dù nơi đây là trong hư không, thế đi của hỏa diễm cũng vô cùng nhanh chóng, giống như muốn thiêu đốt cả hư không. Cực dương chân hỏa, sắc mặt luyện ngục ma vương vô cùng khó coi. Hắn nói với lôi động ngươi nhanh chóng thối lui đi. Dứt lời, thân hình hùng vĩ của hắn lao lên phía trước. Hỏa diễm trên thanh đao của hắn bốc cháy hừng hực, chém về phía hỏa diễm kia. Chấm nói, không gian cứng lại. U Minh Quỷ Đế nghe thấy tên tuổi của cực dương chân hỏa, cũng ăn cả kinh. Lúc này, thi triển chân ngôn thuật sở trường, phong ấn đám hỏa diễm kia. Cực dương chân hỏa này không phải thứ bình thường, nó có thể thiêu đốt vạn vật. Lúc này đã ảm đạm một chút, lại được Cơ Xương Xương thúc dục, đột nhiên bùng cháy, bắt đầu thiêu đốt không gian đang bị đông cứng lại. Trong Cửu Châu lục vực hiện giờ, hai người mạnh nhất liên thủ, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản một đạo cực dương chân hỏa. Sắc mặt chúng nữ đứng bên cạnh Lôi Động liền thay đổi. Đông Phương Phức đang mặc ma phi giáp vào lúc này bước lên một bước, thân hình đứng cách Lôi Động 10 trượng, thúc dục huyền băng. Cùng lúc đó, từng tiếng gáy trong không gian chiến sủng của Đông Phương Phức, bay ra một đầu toàn thân tuyết trắng, một đầu phượng hoàng óng ánh sáng long lanh mà hoa lệ tới cực điểm. Sau khi đầu phượng hoàng kia dương cánh, dài trọn vẹn 6-70 trượng, khí tức bàng bạc mà uy thế 10 phần. Đầu phượng hoàng kia đương nhiên là chiến sủng của Đông Phương Phức từ trước tới nay, đến tận lúc này, nó đã hiển lộ toàn bộ thân hình, là một đầu phượng hoàng chân chính. Không có ai biết Đông Phương Phức có đầu huyền băng phượng hoàng này từ đâu, nhưng không hề nghi ngờ, huyền băng phượng hoàng lúc này vô cùng tức giận, không ngờ đã đạt tới luyện hư sơ giai. Chỉ thấy nó há mồm phun một cái, phun ra một đạo khí tức huyền băng tuyết trắng, gắt gao chống đỡ cái kia một đám cực dương chân hỏa. Cho dù cực dương chân hỏa được xưng là đốt hết mọi thứ, thiêu hủy vạn vật trong thiên hạ, nhưng ở trước mặt cửu âm huyền băng khí thì nó không cách nào phá vòng vây được. Đông Phương Phức lúc này cũng là đã tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, khoảng cách luyện hư kỳ còn một bước ngắn, mà bản thân nàng chính là huyền âm thể, tu luyện pháp thuật băng hệ, uy lực không tầm thường. Thi triển khí tức huyền băng đầy trời, cũng có lẽ đã đạt tới cấp độ cửu âm huyền băng. Từ trên lý luận đẳng cấp mà nói, cửu âm huyền băng còn thua kém cửu dương chân hỏa một cấp bậc. Nhưng căn cứ vào lý luận tương sinh tương khắc, băng thuộc thủy, vừa vặn khắc chế hỏa diễm, cho nên một người một phượng, trong chốc lát đã tiêu diệt cực dương chân hỏa. Lôi Động nhìn Đông Phương Phức và đầu băng phượng hoàng kia mà nghẹn họng chân chối. Tuy hắn đã sớm biết Đông Phương Phức có đầu chiến sủng này, cũng từng kề vai chiến đấu qua, nhưng không có ngờ tới, khi nó hiển lộ toàn bộ dáng người, nó lại chính là một đầu băng phượng hoàng chân chính. Băng Phượng Hoàng cùng Minh Phượng có khác nhau, tuy Minh Phượng có huyết thống Phượng Hoàng vô cùng nồng đậm, nhưng cuối cùng trải qua U Minh quỷ khí bàng bạc tẩy lễ nên biến thành bàng chi. Nhưng Băng Phượng Hoàng có huyết thống Phượng Hoàng vô cùng tinh khiết, là Phượng Hoàng chính thống, chỉ khác thuộc tính băng và hỏa mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, Thiên Linh Chi Thai, Thượng. Phượng Hoàng nhất tộc vào thời kỳ Thái Cổ đã từng cùng Chu Tước tranh đoạt địa vị tứ đại thần thú, nhưng bất hạnh bởi vì trong tộc luôn thủy hỏa bất dung cho nên phân liệt. Hỏa Phượng Hoàng cùng Băng Phượng Hoàng ai cũng cho rằng mình là chính thống nhất mà không thừa nhận đối phương, bởi vậy mới bị Chu Tước nhất tộc cưỡng chế một đầu. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có người nào ngốc tới mức cho rằng Phượng Hoàng không cường đại bằng Chu Tước. Trên thực tế cả hai đều thần thú thuần chính nhất, ai lợi hại ai không lợi hại, đều phải xem thiên phú và cố gắng của bản thân mà thôi, cũng hoặc vấn đề cơ duyên. Đầu băng phượng hoàng kia, hiển nhiên trong huyết mạch đã có hận ý sâu sắc với Chu Tước. Sau khi dập lửa, dương cánh bay lượn một vòng, mới biến ảo thành một thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn Lôi Động cười khanh khách nói, tỷ phu, là ta đã cứu ngươi. Nhưng ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao ta lén lút ăn rất nhiều hỗn độn kết tinh của ngươi. Đầu Lôi Động đầy hắc tuyến, mình đã lâu không gặp đầu huyền băng này. Nhưng dù sao mọi người vẫn có chút hiểu biết nhau, nhưng mà đột nhiên nàng biến thành thiếu nữ, còn gọi mình là tỷ phu. Chuyện này làm Lôi Động có chút không nói nổi. Đông Phương Băng, ngươi gọi bậy bà cái gì đó. Ta cùng với gia hỏa hoang dâm vô độ kia không có gì cả. Đông Phương Phức từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, trừ đối với Uyển Ngôn cùng Thiên Ma là có sắc mặt tốt ra, đối với tuyệt đại đa số mọi người đều lãnh đạm. Nhưng nàng lúc này mặt đỏ bừng, thấp giọng khiển trách. Nhưng mà Đông Phương Phức đối với Lôi Động vẫn tương đối lãnh đạm, dù sao thằng này lừa được hảo tỉ muội của mình còn không tính, lại dám cấu kết với sư tôn của mình. Tuy nói về sau biết rõ hắn và sư phó gặp nhau chính là kết quả do trời đất đưa đẩy, đó là chuyện trước khi kết hôn với Uyển Ngôn. Nhưng muốn đơn giản tiêu tan, đúng là không dễ dàng. Tỷ tỷ, ngươi e lệ cái gì đó? Đầu băng phượng hoàng này tên là Đông Phương Băng, ngược lại tính tình vô cùng cởi mở, vui vẻ cười khanh khách nói, ngươi rõ ràng ngay cả ma phi giáp của người ta đều nhận lấy, trong lòng nghĩ cái gì, người nào không biết sao. Còn nữa, ngươi vừa nhìn thấy hắn lọt vào nguy hiểm, đã không chờ được mà động thân tiến lên. Trong lòng ngươi không có quỷ, mới gọi kỳ quái đấy. Ngươi, ngươi, quả thực tức chết ta mà. Ta, đó là, bởi vì chỉ có huyền băng của chúng ta mới có thể khắc chế cực dương chân hỏa. Một ít tiểu tâm tư của Đông Phương Phức đã bị Đông Phương Băng công khai vạch trần ra ngoài, không khỏi ngượng ngùng vô cùng xấu hổ. Tốt, tiểu băng băng, ngươi không nên cười nhạo tỉ tỉ của ngươi, ngươi biết rõ nàng ra mặt mỏng mà. Ngược lại Đinh Uyển Ngôn che miệng cười không ngừng, phi thân nắm tay của Đông Phương Phức, nói, muội muội, ta và ngươi từ nhỏ ở cùng một chỗ, tình như tỉ muội. Kỳ thật ngươi muốn gả cho người khác, ta cũng cảm thấy tiếc hận. Nếu ngươi đã ưa thích Lôi Động, không bằng dứt khoát tiện nghi hắn thì thế nào? Tỉ muội chúng ta, không bằng bắt tay với nhau, từ nay về sau còn có thể ở cùng một chỗ. Uyển Ngôn tỉ tỉ, ta có thể. Đông Phương Phức mắc cỡ hận không thể tìm cái động nào mà chui vào, quay đầu lại vụng trộm liếc mắt nhìn sư phó, lại nhìn Lôi Động, hung hăng nói, ta mới không thích hắn. Đinh Uyển Ngôn đương nhiên biết rõ nàng cố kỵ cái gì, nếu như khúc mắt này không giải được, vậy thì không làm được chuyện gì. Thích thú đi tới, lôi kéo tay nàng đi qua một bên, nói, việc này chúng ta tạm thời không nói, nhưng muội muội ngươi nếu có tâm tư, chi bằng sớm làm mới được. Ngươi cũng biết nhà phu quân của ta vẻ ngoài đạo mạo, kỳ thực rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt a. Nàng nhàn nhạt lườm đạm Thai Băng Vân ở xa xa, lại ngó ngó Tà Phượng, lệnh Hồ Thiên Thiên các nàng. Sau đó thản nhiên nói, nếu ngươi ra tay quá chậm, thì sau này, ngươi sẽ hối hận đấy. Cơ Xương Xương xa xa nhìn thấy một màn này, cũng tức giận không nhẹ. Tu vi của nàng ta, ngự sử cực dương chân hỏa có chút miễn cưỡng, tự nghĩ cường giả luyện hư kỳ tầm thường không cản nổi. Không nghĩ tới, trong trận doanh của đối phương, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Hơn nữa, những cường giả này, đa phần xuất thân từ nhân loại là chủng tộc kỳ quái. Mặt ngoài nhìn thì vô cùng yếu ớt, nhưng thường xuyên xuất hiện thế hệ kinh tài tuyệt diễm, thực lực tuyệt cường, cho dù là tiên ma. Thậm chí, từ trước tới nay, còn có người từng được biết tới đã đột phá thiên đạo, thành tựu chí tôn, làm cho rất nhiều chủng tộc đều phải lau mắt mà nhìn nhân loại, đều cho rằng đây là chủng tộc tiềm lực vô cùng. Phải biết rằng, các chủng tộc còn lại, tuy trong lịch sử đều xuất hiện nhân tài mang đại khí vận, đều tiếp cận với tồn tại chí tôn, nhưng đều không ngoại lệ, không có kẻ nào có thể bước ra một bước cuối cùng. Nếu không như thế, cho dù tiên ma hai tộc, trừ có được một gã chí tôn của riêng mình, thì không còn kẻ nào có thể đột phá lên chí tôn cả. Ngược lại nhân loại là chủng tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiềm lực kinh người.